Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 166 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tâm Tâm, độ vị trí để suy xét. Nếu như hôm nay anh phải đến chỗ hẹn thì em có thể tìm người thay thế anh không hả? Sẽ không. Dương Tâm trả lời dứt khoát. Lục Gia Bách không thể nhịn được cười. Em lại chơi xấu rồi, nhưng anh cũng không còn cách nào khác với em. Chăm làm em có tính toán là được rồi, không cần xuyên thủng lớp cửa sổ bằng giấy này. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh. Đúng vậy, cô đã chơi xấu. Nếu đổi ngược lại là anh đi đến cuộc hẹn, cô cũng sẽ nghĩ cách để ngăn cản. Cũng đã từng chăm sóc tử sĩ, đó là những người chuyên được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Trước đó là tự đi vào chỗ bế tắc, nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy có thể chấp nhận được. Đã mang thuốc dẫn về chưa? Lục Gia Bách gật đầu nói. Mang về rồi, đã để ở trong phòng thí nghiệm. Dương Tâm đi nhanh về phía cửa. Phương pháp điều chế mà Ân Doãn Duy để lại, bây giờ em sẽ chuẩn bị thuốc giải, tình trạng của Hải Cần không thể tiếp tục kéo dài nữa. Đợi chút. Lục Gia Bách vội vàng nắm lấy tay của cô. Anh không thể bảo đảm việc này không có tai mắt của gia tộc Hải Nhân. Bây giờ Trần Cát Phượng và ông Hai Hải đều nghĩ rằng em đã chết do thuốc độc của Bạch Hải. Nếu em xuất hiện, chẳng phải rành rành nói với họ rằng em sẽ dùng cách phê dầu thoát xác hay sao? Dương Tâm bỗng dưng phản ứng lại. Đúng vậy, em không thể xuất hiện với khuôn mặt này được. Đổi mặt thì sao? Hóa trang của em đâu? Lục Gia Bách đưa tay sờ chóp mũi cô cười nói. Biết là thuật hóa trang rất lợi hại, muốn đổi mặt thì cứ đổi đi. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh trông rất hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như lần sau anh còn dám làm cho em tức giận, em sẽ chạy đi, sau đó sẽ hóa trang cho mình. Mỗi ngày dùng một gương mặt khác nhau, cho dù anh có lật tung cả thế giới này lên thì cũng đừng hòng tìm được em. Tổng giám đốc Lục nhíu mày cười. Không, không chắc chắn, anh sẽ giả vờ như mình vô ý bị thương, ngất xỉu nhiều ngày liền. Em chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về thôi. Dương Tâm nghe xong liền bị chọc tức đến mức bật khóc. Thứ đàn ông tồi. Sau khi Hải Định đưa Dương Tâm về trang trại rượu, anh ta trói cô vào giường. Tỉnh rồi sao? Thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đang từ từ mở mắt ra, Hải Định phấn khích đến mức xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Anh ta nên làm gì tiếp theo? Thật là phí lời, đương nhiên là làm một số chuyện tuyệt vời với cô ta rồi. Anh đã mong chờ nhiều năm như vậy, chẳng phải chỉ đợi đến ngày này hay sao? Bây giờ cuối cùng đã có thứ mình muốn, anh ta vẫn không thể ở bên người con gái đẹp này trong vòng 3 ngày 3 đêm sao? Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh ta chế nhạo. Chỉ có người chết mới không đe dọa mình được. Nếu anh tha mạng cho tôi, vậy thì thực tế sẽ chứng minh anh ngu xuẩn như thế nào? Hải Định cười to, giơ tay bước tới vỗ vào mặt cô phấn khích nói. Cô biết không, tôi chính là... Thích cái dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ này của cô. Không biết sau khi khiến cho cô rung động, không biết rằng liệu cô sẽ có cử chỉ khác hay không nhỉ? Dương Tâm quay mặt đi, im lặng không nói gì. Hải Định nhìn dáng vẻ cố tránh người của cô thì càng thêm phấn khích, máu nóng khắp người sôi sùng sục. Cô biết không, tôi đã dựa vào dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng này mà chinh phục được không biết bao nhiêu người, khiến cho họ điên cuồng như vậy. Bây giờ có rất nhiều người đang dục dịch, muốn bắt cô lại. Nhốt cô vào trong nhà để ngắm nhìn và nếm thử. Dương Tâm lạnh lùng khẽ nói. Nếu như rơi vào tay chó, chỉ đành cố mà chịu đựng đau đớn, bị nó hung hăng cắn cho vài nhát. Hải Cần dù sao cũng là em họ của anh. Nếu anh đối xử với cô ta như vậy, không sợ tổ tiên của gia tộc Hải Nhân chui ra khỏi quan tài xử lý anh hay sao? Hải Định cười ba tiếng. Tôi không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng ngược lại thì miêu tả về con chó của cô vẫn rất thỏa đáng. Nếu như cô đã so sánh tôi với một con chó, tôi chỉ đành cắn một miếng thịt ở trên người cô, giúp cô trải nghiệm cái cảm giác bị chó cắn rốt cuộc là như thế nào. Nói xong, anh ta trực tiếp lao về phía cô. Ánh mắt của Dương Tâm dần dần thay đổi, là bất lực, là đau khổ, là tuyệt vọng. Cuối cùng tất cả đều biến thành không tiếc, coi cái chết như là không. Vì người đàn ông như một vị thần, cô sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì mình có. Cái mạng này của cô là anh cho, bây giờ anh đẩy xuống vực thẳm không đáy, cô vui vẻ chấp nhận. Cô không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ mong trời xanh có thể thương xót mình, cho cô một cơ hội để nói chuyện với anh. Sau khi gặp được anh, cô phải nói rằng, thủ lĩnh, tôi là Cốc Vũ Ly. Cô chẳng là cái gì ở trong lòng anh thì cũng không sao, cô chỉ muốn anh nhớ đến cái tên này, nhớ rằng đã có một người phụ nữ sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho anh. Cơn đau ập đến, cô từ từ nhắm mắt lại. Thủ lĩnh, nhiệm vụ mà anh giao cho tôi đã hoàn thành rồi. Tôi đã dùng tính mạng của mình để tác thành cho anh và cô gái mà anh yêu. Một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt của Cốc Vũ Ly, tràn ngập giữa hai thái dương, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cứ như thể cô đã đi qua thế giới này một lượt, nhưng không ai biết đến sự tồn tại của cô. Cô chỉ là một con cờ dùng để hy sinh mà thôi. Phòng thí nghiệm, Dương Tâm đang kiểm tra đo lượng máu. Không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bỗng trở nên khó coi. Lục Gia Bách đứng giúp cô ở một bên, thấy cô như vậy anh vội vàng hỏi. Sao vậy? Máu máu có vấn đề gì sao? Không thể như vậy được, người là do mình sắp xếp. Cô ấy đã tận mắt nhìn thấy Bạch Khải cầm lấy ống tiêm, lấy máu từ cánh tay của mình. Đợi sau khi nhận được máu máu, cô là người đầu tiên mang nó đi. Trong suốt quá trình không hề có người thứ hai đụng tay vào, chắc chắn không thể có chuyện bị đánh cháo. Dương Tâm hùng hăng vỗ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẫu máu không có vấn đề, người cũng không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở trong ống tiêm chứa máu. Cái con người tồi tệ Bạch Khải ấy đã cho thuốc độc vào trong ống tiêm, sau khi hút máu vào tự nhiên sẽ bị nhiễm chất độc, nếu dùng thứ này làm thuốc dẫn, hay cần sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Bạch Khải vậy mà lại làm như thế. Em không giải được độc này sao? Dương Tâm bị chọc tức đến mức bật cười. Chỉ có em và Ân Doãn Duy mới có thể giải được cái loại độc này. Ân Doãn Duy trở về nhà họ Ân. Nếu như đã giải được độc, chứng tỏ em đã giúp được Ân Doãn Duy. Anh ta biết điều này có nghĩa là gì không? Tức là khiến cho Bạch Khải biết em không đi đến cuộc hẹn. Người mà họ bắt được là người thay thế chứ không phải là em. Lục Gia Bách nhíu mày. Vậy tức là Bạch Khải đang thăm dò. Anh ta muốn xác minh xem người mà anh ta bắt được liệu có phải là Dương Tâm thật sự hay không. Đúng vậy, xem ra người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ta mạnh hơn nhiều so với anh của mình. Lục Gia Bách vươn tay vỗ lưng hỏi. Vậy em định làm như thế nào? Nếu không giải độc thì sẽ không thể dùng thuốc dẫn này được. Nếu không có thuốc dẫn thì sao lại chuẩn bị thuốc giải được? Dương Tâm ngồi liệt ở trên ghế dưng dưng nói. Đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Đợi một chút nữa em liên lạc với Ân Doãn Duy, xem khi nào anh ta có thể quay trở lại. Vùng ngoại ô, biệt thự tư nhân, Trần Cát Phượng dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt nhìn Bạch Khải ở phía đối diện. Người chết thật sự là Dương Tâm sao? Bạch Khải gật đầu nói. Cũng không chắc chắn, bởi vì chết quá dễ dàng, ngược lại không hề đơn giản như vậy. Bà yên tâm, tôi đã hạ độc vào trong ống thuốc dẫn mà họ đã lấy được. Thuốc độc chỉ có thể Ân Doãn Duy và Dương Tâm mới có thể giải được, mà bây giờ Ân Doãn Duy không có ở đây. Nếu giải được độc ở trong thuốc dẫn, thành công chuẩn bị được thuốc giải, điều đó chứng tỏ Dương Tâm vẫn chưa chết. Trần Cát Vượng khẽ nhíu mày cười. Cậu cẩn thận hơn nhiều so với cậu nhóc Hải Định, cố gắng mà làm, về sau tôi sẽ giúp cậu trở thành người luyện độc số 1 của Ám Long, bảo vệ cậu bình yên một đời. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần, nếu không có chuyện gì mời bà đi trước. Chờ đã. Trần Cát Phượng vội vàng nói. Lên tầng trên gặp con gái của tôi, nó đã chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ. Ánh mắt của Bạch Khải có hơi sợ hãi, anh ta đang né tránh hết mức có thể, không ngờ rằng lại bị đâm phải họng súng. Anh ta biết rằng người phụ nữ này không phải là vì muốn tìm một mái ấm tốt cho con gái mình nên mới nhìn trúng anh ta. Bà ta chỉ đơn giản là muốn lợi dụng con gái của mình để trói buộc anh ta, để anh ta làm việc cho bà ta một cách trung thực. Kiểu người đàn bà độc ác có thể hy sinh cả con gái của mình như thế này, sau này thật sự phải đối phó cẩn thận. Trần Cát Phượng thấy anh ta không đi, nhíu mày hỏi. Sao thế? Cậu Bạch coi thường con gái của tôi sao? Bạch Khải khẽ gật đầu, che giấu sự thù địch ở trong ánh mắt. Con gái của bà ta như thế nào? Chẳng lẽ bà ta lại không rõ sao? Một bình hoa di động, một phế vật bị Dương Tâm ấn xuống mài qua mài lại, anh ta thật sự rất coi thường. Đương nhiên, anh ta không dám nói lời này, bởi vì trước mặt thì anh ta còn phải nương tựa vào người đàn bà này để bảo vệ tính mạng. Thôi vậy, tôi đành phải làm phiền. Nói xong, anh ta đi về phía đầu cầu thang. Lúc này một cô giúp việc lao từ trên tầng 2 xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. Thưa bà, không ổn rồi, cô chủ mất tích rồi. Trần Cát Phượng đột nhiên nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Rác rưởi, mỗi một người mà cũng không trông nổi. Mày thấy mày có vô dụng không? Nói xong bà ta hét lên với đám vệ sĩ mặc áo đen ở bên cạnh. Lôi xuống, chặt cho chó ăn. Xin bà hãy tha mạng cho tôi, xin bà hãy tha mạng cho tôi. Trần Cát Phượng bước lên bậc thang, đi lên tầng 2. Bạch Khải cười lạnh lùng, anh ta muốn cưới nhưng người ta thì không bằng lòng gả. Cũng đúng, bây giờ anh ta chỉ là một kẻ phản bội đang chạy trốn. Nhà họ Ân đã phát lệnh truy nã để đi tìm giết anh ta. Sao anh ta có thể vừa mất đích nữ kiêu căng ngạo mạn của nhà họ Thẩm ngày trước cơ chứ? Mất tích cũng tốt, cho dù cô ta không giả vờ mất tích, anh ta cũng sẽ khiến cho cô biết khó mà tự rút lui. Trên đại lộ Lâm Ấn, Thẩm Thanh Vi nhìn thấy một vài vệ sĩ đuổi theo phía sau, liền vội vàng lao vào trong bụi cây. Ở đó, nhanh chóng đuổi theo. Nhìn thấy bọn họ càng ngày càng cách xa mình, trong lòng Thẩm Thanh Vi đột nhiên lo lắng. Trượt chân lao thẳng xuống đất, lúc này một cánh tay sắt ôm lấy eo của cô ta, dẫn cô ta đi tới phía sau một thân cây lớn. Tiếp đó, một mùi nồng nặc không màu lan ra xung quanh. Ngay khi một vệ sĩ bước vào bụi cây, họ đã bị cái mùi khó người này chặn chân lại. Đổi chỗ khác, tiếp tục đuổi theo. Ok. Đợi sau khi những người mặc đồ đen rời đi, Thẩm Thanh Vi đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông phía sau. Khi cô ta quay lại, cô ta giơ cánh tay của mình lên và tát vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Bạch Khải trực tiếp vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của cô ta, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng tôi bằng lòng cưới cô, chẳng qua chỉ là bị mẹ cô ép quá mà thôi. Thẩm Thanh Vi đột ngột rút tay về. Như vậy thì tốt, anh đưa tôi ra khỏi đây trước, nếu bị bọn họ bắt được, anh vẫn còn phải cưới tôi. Không cần cô phải nhắc, nhưng mà tôi rất tò mò, sau khi rời khỏi mẹ cô thì cô định làm gì? Thẩm Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Gia Bách chết rồi, trái tim tôi cũng tan nát, bây giờ tôi chỉ muốn cắn xé một vài miếng thịt ở trên người Dương Tâm, giải tỏa sự thù hận ở trong lòng. Bạch Khải nhíu mày nói, Dương Tâm rơi vào tay Hải Định, vì Hải Định nhốt ở trong trại rượu tư nhân, nếu cô muốn xử lý cô ta, có thể lén lút đột nhập vào trang trại rượu. Anh ta biết rằng Hải Định sẽ không giết Dương Tâm, vì anh ta muốn nuôi một người phụ nữ đó thành một con chim hoàng yến để thỏa mãn sở thích biến thái của mình. Nhưng Dương Tâm đã giết chết anh của anh ta. Mối hận đẫm máu này anh ta bắt buộc phải trả thù. Để cho anh ta đích thân ra tay giết Dương Tâm thì không hợp tình cho lắm. Vậy thì... chỉ đành mượn tay của kẻ khác mà thôi. Anh thấy cô cả của nhà họ Thẩm, người căm thù Dương Tâm rất phù hợp. Thẩm Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi về mặt căm thù. Nơi giam giữ Dương Tâm chắc chắn được canh gác rất cẩn thận. Tôi chỉ có một mình, sợ rằng đến cổng trang trại rượu cũng không thể vào nổi. Bạch Khải khẽ cười, nói nhẹ nhàng. Tôi có thể giúp cô, chỉ cần cô tạm thời đừng quay về chỗ của mẹ cô. Mắt của Thẩm Thanh Vi sáng lên, lập tức đồng ý mà không cần phải suy nghĩ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ anh sắp xếp cho tôi vào trang trại rượu. Dương Tâm không chết thì tôi nuốt không trôi cục tức này. Bạch Khải khẽ cười, người phụ nữ này thật sự nghĩ rằng cô ta có thể thoát ra một cách êm đẹp bằng chính sức mình. Tất cả là anh ta điều khiển ở trong bóng tối. Anh ta biết rằng cô ta rất căm thù Dương Tâm nên đã lên kế hoạch từ trước. Nếu anh ta đã không thể đích thân ra tay giết Dương Tâm, vậy thì đành mượn tay người ngoài mà thôi. Công ơn của anh cả đối với anh ta nặng như núi, dù lợi ích to lớn như thế nào thì cũng không thể ngăn cản anh ta báo thù. Trang trại rượu, một đêm vui hết mình của Hải Định cuối cùng đã được thỏa mãn. Anh ta chống đầu bằng một tay, lười biếng nằm ở bên cạnh Dương Tâm. Thấy cô ta nhìn lên trần nhà, chân đỉnh đầu bằng ánh mắt trống rỗng, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười xấu xa. Theo tôi thấy, từ nay về sau cô hãy thành thật đi theo tôi. Tôi hứa rằng cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả một đời. Dù tôi không thể cưới cô về để cho cô một danh phận vợ chính, nhưng tôi có thể bảo vệ cuộc sống của cô sau này. Dương Tâm cử động cái cổ cứng nhắc của mình, hơi quay mặt lại, tránh ra tầm bắt của anh ta. Thì ra chó cắn người cũng chỉ có vậy mà thôi, tôi còn tưởng rằng anh có bản lĩnh to lớn như thế nào cơ chứ. Hóa ra cũng chỉ có một chút năng lực còn con như vậy thôi sao, thật khiến cho người ta thất vọng. Ánh mắt Hải Định bỗng trở nên lạnh lùng, anh ta đột nhiên giơ tay bóp cổ lấy cô. Cô có ý gì đây, nghi ngờ năng lực của tôi sao? Dương Tâm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta một cách khinh thường. Hải Định đột ngột siết chặt lấy năm ngón tay. Điều mà đàn ông không thể tha thứ nhất chính là người phụ nữ nghi ngờ năng lực của mình, nói rằng mình không ổn. Đừng cho rằng vì anh ta yêu thích cô mà cô có thể láo xử với anh ta. một con chim hoàng yến bị gãy cánh thì nên học cách phục tùng anh ta, quỳ liếm chân của anh ta. Dương Tâm từ từ nhắm hai mắt lại, không dãy giụa cũng không phản kháng, để mặc cho anh ta bóp cổ của mình đến chết. Thấy cô sắp chết ngạt, Hải Định chợt tỉnh táo ở trong cơn điên cuồng, nhìn thấy nụ cười như được giải tỏa trên khuôn mặt cô. Anh tức giận đến mức tát cô một cái thật mạnh. Muốn chết không dễ dàng như vậy đâu, Dương Tâm, cô còn chưa báo thù cho Lục Gia Bách đâu, cứ như vậy chết đi thì có can tâm không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ sống thật tốt, tìm cơ hội chạy trốn, đợi đến khi thoát ra thì sẽ ôm bom cùng chết với bà già Trần Cát Phượng kia. Dương Tâm khẽ hò hai tiếng rồi từ từ mở mắt. Đúng, cô ấy không thể chết. Một khi cô ấy chết, điều đó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của anh ta. Bởi vì với tính cách của Dương Tâm, cô sẽ không chọn cách tự tử như thế này. Người phụ nữ đó sẽ không nhận thua, không chịu đầu hàng trước số phận. Sao có thể chết một cách nhục nhã như thế này chứ? Đúng vậy, anh nói đúng, tôi còn phải trả thù. Hải Định, chắc là anh không muốn Trần Cát Phượng phân chia thế lực của Ám Long có đúng không? Hay là làm như thế này đi, đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, khi bà ta muốn chiếm đoạt một nửa thế lực của Ám Long, anh thả tôi ra, tôi sẽ ôm bom cùng chết với bà ta, được không? Hải Định nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia phấn khích, ý tưởng này rất hay. Được thôi, tôi có thể xem xét đề nghị này. Nhưng đợi đến khi nào tôi chơi mệt rồi thì lại hãy nói. Không dễ gì mới có được người đẹp, anh ta không nỡ buông tay nhanh như vậy. Dương Tâm thật sự là chú ý của anh ta bị rời đi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau này cô phải cẩn thận hơn nữa, nếu để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hành động của thủ lĩnh, cô có chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội lỗi. Hải Định nhìn về phía mặt lạnh nhạt của cô, nhớ lại vừa rồi cô ta nói anh không được. Trong lòng hạ quyết định, vừa chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thêm một trận nữa để chứng minh bản thân. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, cắt ngang tất cả động tác của anh ta. Hải Định nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Sau khi lấy tấm chăn đắp lên, liền lấy dụng cụ điều khiển tở ra ở trên bàn, mở cửa phòng ra. Có chuyện gì? Nữ hầu kính cần báo cáo. Cậu Định, phòng y tế thông báo nói là hôm nay người phụ nữ mà cậu đưa đến để phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tháo băng gạc, mời cậu qua đó xem thử. Hải Định vừa mới nói là không đi, nhưng suy nghĩ một lúc lại thay đổi đề tài. Bảo bọn họ cứ tháo ra trước đi, tôi sẽ nhanh chóng đến đó. Vâng. Sau khi nữ hầu lui xuống, bỗng nhiên Hải Định ngả người xuống hôn lên trên mặt Dương Tâm hai cái. Dù sao thì cô đã nằm ở trong tay của tôi rồi, bất cứ lúc nào cũng làm được cả. Không vội làm vào lúc này, thành thật ở đây đợi tôi đi. Xung quanh trang trại diều này đều sẽ có vệ sĩ, cô không thể thoát được đâu. Cho nên đừng có phí công suy nghĩ, hầu hạ tôi thoải mái, nói không chừng tôi sẽ thả cô ra, để cho cô trả thù cho Lục Gia Bách. Nói xong cô ta xoay người bước xuống giường, sải bước đi về phía phòng thay đồ. Dương Tâm cong cong môi, nở ra nụ cười mỉa mai. Loại rác rưởi như thế này một lòng dốc sức ở trên người của phụ nữ mà cũng xứng đối đầu với chủ nhân hay sao? Nực cười, căn cứ trong phòng thí nghiệm, Dương Tâm đang cầm lấy điện thoại gọi cho Ân Doãn Duy. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, cô đã không gọi dưới 50 cuộc điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Lần này cũng giữ tinh thần thử một lần nữa, không ngờ rằng lại có người bắt máy. Trong một buổi tối gọi cho tôi tận 50 cuộc điện thoại. Dương Tâm, nếu như trước đây cô có lòng như vậy, thì hai chúng ta đã sớm thành một đôi rồi. Dương Tâm thấp giọng nói, không rảnh để đùa giỡn với anh. Hôm qua tôi đã lấy được thuốc dẫn rồi, nhưng mà trong máu có độc. Phải giải độc trước rồi mới có thể dùng để làm thuốc được. Trong mắt của bọn họ, cô là một người chết rồi, nên chỉ có thể để cho tôi ra mặt xử lý chất độc mà thôi. Đúng không? Trên mặt của Dương Tâm thoáng qua nét vô cùng ngạc nhiên. Tin tức của cái tên này cũng khá nhanh như vậy đấy. Xem ra là có không ít tai mắt ở trong căn cứ này. Cũng may là cô biết thuật hóa trang, nếu không thể không giấu được nội gián mà Trần Cát Phượng và ông Hai Hải cài vào. Thôi được, nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng không úp úp mở mở nữa. Một vấn đề khi nào anh có thể quay về? Ân Doãn Duy thẳng thắn nói. Tạm thời thì không được, Trần Cát Phượng đã gây ra rất nhiều phiền toái. Tôi phải đích thân đi giải quyết, nhưng mà cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi có quen một người bạn, cô ấy có thể giải được độc này, nhờ cô ấy đến đó cũng như nhau mà thôi. Dương Tâm nhấn mày lên, đôi mắt chợt lóe lên, như cười mà không phải cười nói. Đừng nói với tôi đó là hòa ảnh nha. Bát tự của người phụ nữ đó với anh không hợp nhau, cứ gặp nhau là lại lao vào cắn xé, chắc là anh không liên lạc gì với cô ấy đâu. Xin lỗi, nhưng mà đúng thật là cô ta đấy. Nét cười ở trên mặt của Dương Tâm càng rõ hơn, không nhịn được mà trêu đùa nói. Anh còn dám trêu chọc cô ấy sao? Không sợ cô ấy lại quấn lấy anh, bắt anh phải cưới cô ấy. Im miệng, cô còn có muốn tôi mời người đến giúp đỡ cô giải độc hay không? Dương Tâm thu lại tiếng cười, nghiêm mặt nói. Tất nhiên là muốn rồi, đợi Hòa Anh đến Manchester, thì anh bảo cô ấy phách đối một chút, đến nơi ở của tôi. Tôi muốn mượn cơ hội này để nói cho Trần Cát Phượng bọn họ rằng nếu như làm ra được thuốc giải thì cũng là do Hòa Ảnh điều chế, không liên quan gì đến tôi cả. Hiểu rồi. Không lâu sau Thi cúp máy, điện thoại của Dương Tâm lại vang lên lần nữa, là một dãy số lạ. Cô suy nghĩ một lúc, liền trượt sang nút nghe. Alo, là Hòa Ảnh sao? Là tôi, vừa rồi Ân Dẫn Duy liên hệ với tôi, nói là xin tôi đến giúp cô để giải độc. Cô đợi tôi một ngày. Tôi chắc chắn sẽ xuất hiện ở trước mặt cô vào giờ này ngày mai. Nói xong cô ta không đợi Dương Tâm phản ứng lại liền cúp máy. Dương Tâm nghe thấy tiếng cúp máy tút tút vang lên từ loa điện thoại, không khỏi bật cười. Vẫn hùng hùng hổ hổ như trước đây, có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh Ân Doãn Duy là điều may mắn của anh ta nên trân trọng. Theo cô thấy, Ân Doãn Duy chỉ đơn giản là vì rơi vào trong tay của cô, cho nên mới nhớ đến cô. Theo thời gian, anh ta dần dần để ý đến cô, nhưng đó chỉ là một loại ngưỡng mộ, không phải là một tình yêu như người đời nói. Đợi sau này suy nghĩ thông suốt rồi, có lẽ anh ta biết được người mà trong lòng mình để ý là ai. Sao rồi, liên hệ được với Ân Doãn Duy chưa? Lục Gia Bách đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một cái khay, bên trên đặt bữa sáng. Dương Tâm bước qua đó, vươn tay ôm lấy anh nói. Nếu như tối hôm qua người đi đến nơi hẹn là em, chắc chắn em sẽ không chịu đựng được việc bị Hải Định làm nhục, cuối cùng chọn tự vẫn. Lục Gia Bách một tay ôm lấy cô, an ủi nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chúng ta đều rất tốt, trân trọng mỗi một ngày trôi qua là được rồi. Dương Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói. Ân Doãn Duy mời một người phụ nữ đến để giúp đỡ, nói nhỏ cho anh biết cô ấy đã thích Ân Doãn Duy nhiều năm rồi. Lục Gia Bách nhấn mày lên. Chuyện này tốt đấy, có người phụ nữ quấn lấy cái tên này. Thì cái tên này sẽ không nhớ nhung đến vợ của anh mỗi ngày nữa. Ừ, em dạy cô ấy làm thế nào để đuổi theo người đàn ông kia đi. Nụ cười trên mặt của Dương Tâm cứng đờ, trừng mắt nhìn anh một cái. Ý của anh là em theo đuổi anh. Tổng giám đốc bá đạo nhận ra mình nói sai rồi, vội vàng giải thích. Không không không, là anh theo đuổi em. Nhưng mà em hiểu biết sâu rộng, chắc là có thể đưa ra được một vài biện pháp tốt để giúp cô ấy tóm được thằng chó Ân Doãn Duy kia. Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nói. Anh cũng khá giống với chó đấy, tại sao đàn ông lại làm khó đàn ông chứ? Dương Tâm thở dài một hơi lại nói. Nếu như có thể, em mong là Ân Doãn Duy, Trần Tuấn, Phó Đức Chính, bọn họ đều có thể tìm được một nửa thuộc về mình. Phòng y tế, tinh thần của Hải Định vô cùng sảng khoái bước vào bên trong. Lúc anh ta nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên giường, bỗng dưng dừng bước lại. Giống, quả thực là quá giống rồi, tưởng chừng như là được đúc từ một khuôn da vậy. Cậu Định, cậu xem có hài lòng hay không? Hải Định cười to nói. Hài lòng, vô cùng hài lòng, đã vượt ra ngoài dự tính của tôi luôn rồi. Các người quả thật không hổ danh là đội phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu trên thế giới, không khiến cho tôi thất vọng. Vậy tất cả chi phí... Hải Định vẫy vẫy tay, ra ngoài tìm vệ sĩ của tôi thanh toán đi. Vâng vâng vâng. Sau khi vài vị bác sĩ đi ra ngoài, Hải Định đi đến bên cạnh giường cười gằn nói. Chuyện đã đến nước này rồi, có lẽ cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi có đúng không? Ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Nếu như cô có thể nhặt được một cái mạng sống từ trong tay của Sở Lương, vậy thì sau này tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ tốt để cho cô có được chỗ chết yên bình. An Ngọc Kỳ chậm rãi nắm chặt tay lại, bắt chước theo giọng nói của Lục Thanh Thanh nói. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi chính là Lục Thanh Thanh. Ha ha ha, tốt tốt tốt, hiểu rõ thời thế mới là tài giỏi. Yêu cầu của tôi không cao. Cô chỉ cần nghĩ cách để giữ vững tâm trạng của tên rác rưởi Sở Liêng kia là được. Được. Trang trại rượu, Thẩm Thanh Vi mặc bộ đồ nữ hầu chui vào trong phòng ngủ. Thấy Dương Tâm đang bị trói ở trên giường với một tư thế nhục nhã, cô ta cười phá lên. Không ngờ ả này còn có ngày như vậy, đúng là sảng khoái. Cô ta vốn định xếp chân ả khốn này, nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảnh bi thảm của đối phương, thế là thay đổi ý định. Chết dễ dàng biết bao. Một nhát dao giáng xuống sẽ không còn mạng. Sống không bằng chết mới khổ. Hiện giờ đối phương chịu nhục nhã đáng thương như thế, trái lại cô ta mong chờ đối phương sống thêm một vài năm, đừng chết nhanh như vậy. Cười no nê rồi, cô ta thong thả bước đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Dương Tâm nằm yên không thể nhúc nhích kia. Ánh mắt dần nhuốm màu, sảng khoái điên cuồng báo thù. Nhìn cô gái này xuất hiện ở trước mặt mình trong tư thế khổ sở, còn kích thích hơn cảm giác chiếm được Lục Gia Bách. Ồ, đây không phải là chị Dương nổi danh lừng lẫy của chúng ta. Dương Tâm đó sao? Thế nào? Người đàn ông của cô chết rồi, không có ai có thể làm chỗ dựa vững chắc nên đành xa vào chơi thuốc hả? Dương Tâm lạnh lùng nhìn cô ta hờ hững nói. Cô cứ giết tôi, hôm nay là cơ hội tốt nhất. Dương Tâm không biết người phụ nữ này là ai, tuy nhiên nghe thấy giọng điệu của đối phương có lẽ là kẻ thù của Dương Tâm, hơn nữa còn là kiều hận thấu xương. Để tránh cô ta nhận ra mình giả mạo, nói ít hơn đi sẽ tốt. Giết cô sao? Thẩm Thanh Vi đột nhiên áp sát, nắm lấy cằm của Dương Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, tôi rất muốn giết cô. Thẩm Thanh Vi này chỉ còn muốn rút gân lột da cô ra, nghiền xương thành tro bụi. Mục đích của tôi đến đây là thế, nhưng hôm nay thấy cô sống không bằng con chó, tôi lại thay đổi ý định. Cô cứ nằm đây để đám đàn ông kia chơi tới bến đi, đây mới là trốn về tuyệt vời nhất mà cô muốn, quá hời cho cô rồi. Hóa ra cô ta là Thẩm Thanh Vi, kẻ giả mạo thay thế Dương Tâm hưởng thụ cuộc sống như nàng công chúa. Dương Tâm đã nói rồi mà, tại sao người phụ nữ này có mối thù sâu đến vậy? Hóa ra cô ta chính là con ngốc bị Dương Tâm dập đến nỗi không ai thèm chứa, cuối cùng phải vật vã chạy trốn. Dương Tâm ra sức né tránh ngón tay của Thẩm Thanh Vi, cô ấy ngoảnh mặt sang một bên lạnh lùng nói, không muốn giết tôi thì cút đi. Thẩm Thanh Vi thấy đối phương đã bị tra tấn đến mức này mà vẫn kiêu ngạo, cô ta lập tức bùng phát lửa giận, rõ ràng con ả này đã dậm chân xuống bùn, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? À không được kiêu ngạo như vậy, không được phép. Trong nhận thức của Thẩm Thanh Vi, đối phương nên cúi đầu trước cô ta, cầu xin cô ta cứu mình ra bên ngoài chứ không phải là coi thường khinh bỉ cô ta như vậy. Còn khốn, mày dựa vào cái gì mà khua tay múa chân với tao? Dựa vào cái gì mà bảo tao cút đi? Dứt lời, Thẩm Thanh Vi hung dữ tát Dương Tâm mấy cái, thấy đối phương mặc cho mình đánh chửi, Thẩm Thanh Vi lại cười như điên. Người đàn ông của mình đã chết nên xa vào đồ chơi. Dương Tâm này, mày đúng là sống không bằng con chó. Dương Tâm chẳng thèm để ý cô ta, mặc cho cô ta trút giận vào mình như một mụ đàn bà chanh chua. Thẩm Thanh Vi hung hăng xả cơn giận một lát, sau đó sủi lơ cạnh giường nức nở nói. Chúng ta đấu chết đi sống lại cuối cùng chiếm được gì chứ? Tôi nhìn cô rồi lại nhìn mình, thì ra sau cùng chúng ta chỉ là những quân cờ bị vận mệnh trêu đùa. Tôi vốn định giết cô, nhưng hôm nay tôi cảm thấy cô cứ sống tiếp như vậy sẽ hay hơn. Dứt lời, Thẩm Thanh Vi đứng dậy đi ra ngoài. Nếu Hải Định cưng chiều Dương Tâm như một nàng công chúa, vậy thì hôm nay cô ta sẽ cầm con dao đâm thẳng vào tim của Dương Tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hải Định trói Dương Tâm trên giường, khiến cho cô ả bị anh ta chơi đùa bất cứ lúc nào. Thẩm Thanh Vi cảm thấy có lẽ đây là trốn về của Dương Tâm. Vừa đến cửa, hình như nghĩ ra điều gì, cô ta bỗng dưng trở nên hưng phấn, thế là đột ngột xoay người, xông tới cạnh giường lần nữa. Có rất nhiều kẻ bên ngoài kia thèm khát cô, bọn họ chưa từng nhìn thấy cô thế này, hay là tôi chụp vài tấm hình rồi tung ra nhé, để cho cả đám đến tranh giành cô, cái đó cô đổi là kim chủ và tiếp tục hầu hạ, cô thấy sao? Vừa nghĩ đến cảnh Dương Tâm bị người ta giành tới giành lui như món hàng, mọi người thao hồ trà đạp, Thẩm Thanh Vi kích động đến nỗi run người, cô ta vội vã lấy di động ở trong túi áo, giơ lên chụp lấy Dương Tâm. Dương Tâm, hay lên nói là Cốc Vũ Ly. Lòng dạ của Cốc Vũ Ly bỗng chốc trầm xuống, nếu để cho những tấm hình này tung ra thì chuyện Dương Tâm chưa chết sẽ bị lan truyền, vậy thì mọi nỗ lực trước đây của thủ lĩnh sẽ trở nên uổng phí. Đừng chụp mà! Cốc Vũ Ly dãy giụa muốn ngồi dậy nhưng hai tay hai chân đã bị xích sắt trói lại, vốn dĩ không thể nhúc nhích. Trong lúc sốt ruột, nước mắt cô ấy không ngừng rơi xuống đất. Thẩm Thanh Vi không biết suy nghĩ của đối phương, chỉ muốn chụp sao cho đẹp và sáng rõ, cô ta bắt đầu sốt ruột. Sao vậy? Chị Dương Tâm không gì không làm được mà cũng có lúc sợ hãi ư. Cô càng sợ tôi lại càng vui, chứng tỏ tôi đã uy hiếp được cô. Dứt lời, Thẩm Thanh Vi cất di động, cười sảng khoái và rời khỏi phòng. Cốc Vũ Ly liều chết dãy giụa, cổ tay đã bị xích sắt mài cho chóc ra đầy vảy. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì, như thể là sức người làm sao để thoát được dây xích to bằng ngón tay. Cô ấy đành trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Vi biến mất ra khỏi tầm mắt mình. 20 phút sau, Hải Định từ phòng y tế trở về, vừa xuống xe đã đến phòng ngủ chính. Thấy Cốc Vũ Ly nằm ngay ngắn ở trên giường, anh ta cười nhẹ và nói. Lẽ ra nên sắp xếp hai nữ giúp việc rửa mặt chải đậu cho cô, đút cho cô ăn vài món. Lúc đi quá vội, bé cưng không đói chết chứ, hay là tôi tự mình đút cho cô ăn, mạnh mẽ đút thì sao nhỉ? Nói xong, Hải Định bắt đầu luồn tay vào áo lót của đối phương mà giở trò. Nhìn tư thế này, Cốc Vũ Ly lạnh lùng, cất giọng mà yếu ớt. Vừa rồi có người đến thăm tôi, hơn nữa còn chụp ảnh, tuyên bố rằng sẽ đăng lên mạng. Tôi thấy không bao lâu nữa ông cụ của nhà anh sẽ đuổi giết đến đây. Anh nên suy nghĩ cẩn thận xem nên ăn nói như thế nào với ông ấy. Hải Định đang cởi nút áo, một giây sau, đột ngột phản ứng kịp. Anh ta vọt tới trước mặt của Cốc Vũ Ly, bóp lấy cằm cô, cắn răng hỏi. Ai vào được đây? Thẩm Thanh Vi. À đúng rồi, Thẩm Thanh Vi là con gái của Trần Cát Phượng đấy. Nếu cô ấy nói với Trần Cát Phượng là tôi không chết, e rằng anh không thể nào là kim ốc tàng kiều nữa. Đáng chết! Hải Định khẽ nguyền rủa, thình lình bỏ mặc cô rồi bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa quát. Gọi tất cả mọi người đến đây, bí mật tìm kiếm Thẩm Thanh Vi, tuyệt đối phải bắt được cô ta trước khi cô ta hành động. Ngoài cửa, đồng thanh trả lời, sau đó từng tiếng bước chân rầm rập không ngừng vang lên. Cốc Vũ Ly nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hải Định vội vã bỏ đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mong rằng mọi chuyện còn kịp để cho ả Thẩm Thanh Vi tung hình mình ra ngoài. Cốc Vũ Ly không sợ dáng vẻ của mình bị công khai, không sợ vô số đàn ông nhìn thấy mình như vậy. Cô chỉ sợ kế hoạch của chủ nhân đã bị phá hỏng, lòng trung thành và kính yêu của cô ấy nhỏ bé như vậy đó. Dẫu có chết, Bạch Khải cũng không ngờ tư duy của Thẩm Thanh Vi ngược đời như vậy, cô ta không hề diễn kịch theo bản kịch của mình. Vì vậy khi Hải Định gọi điện thoại cho Bạch Khải, nói rằng Thẩm Thanh Vi chụp hình của Dương Tâm rồi chạy trốn, Bạch Khải tưởng như vừa cầm đá nện vào chân mình. Còn ả ngu xuẩn này! Các bạn vừa nghe xong tập số 166 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.